đừng rời xa vì em lỡ yêu anh mất rồi. Chương 22, đính hôn. Góc truyện audio.com. Mới đó đã được 2 tuần trôi qua, và đến ngày trọng đại của hai cô nàng trong phòng, hai bà mẹ đang chăm chút nhìn con gái yêu của mình. Hôm nay hai đứa đẹp lắm. Chi Linh, đây là vòng tay mà bà nội đưa cho mẹ 7 giờ mẹ đưa cho con. Mẹ Chi Linh nói, mẹ ơi, con mới định hôn thôi mà, chưa có bàn tới kết hôn mà sao mẹ như muốn con đi như thế. Chi Linh xinh xắn trong bộ váy cưới màu xanh nước nhạt. Thôi nào, hai cô dâu mau đi xuống nè, chứ rể đang sốt ruột kia. Mẹ Lam Phương nói, nè, Trâm Thảo, bọn tôi cũng đã đính hôn rồi. Anh Nhật Ân theo đuổi bà như thế thì sao không chịu luôn đi. Anh ấy tốt mà, Chi Linh nói, thôi, việc đó tính sau, bây giờ là hai người kia, đi thôi. Trâm Thảo mỉm cười cầm váy ở phía sau cho hai người. Bước xuống cầu thang, cả hai chú rể đều ngơ ra. Chi Linh xinh xắn trong bộ váy màu xanh nhẹ nước, mái tóc bới cao lên rất là sang trọng đội vương miện nhỏ màu xanh nước. Lam Phương thì trong bộ váy cưới màu trắng xòe ra giạt xinh. Mái tóc xõa dài uốn nhẹ phần đuôi màu nâu. Đội thêm một vương miện màu trắng xung quanh đính đá màu hồng bước xuống nhìn hai chàng trai thật bảnh trai trong bộ vest trắng. Này không đi à, Chi Linh nói. Tất nhiên đi chứ, Minh Khánh giờ mới tỉnh hôn. Đến nhà thờ, bỗng tim của Lam Phương nhói lên. Gương mặt nhạt đi cảm giác bất an đang trỗi lên. Vũ Phong nhìn mà thắc mắc, em không sao chứ, không khỏe ta dừng lại nhé. Vũ Phong nói, không, em không sao. Lam Phương mỉm cười nhìn cậu, mong cho cuộc đính hôn của hai người được suôn sẻ. Cô thầm cầu nguyện bản nhạc cưới quen thuộc vang lên. Cánh cửa mở ra tất cả quan khách nhìn theo Chi Linh. Minh Khánh thì vui tươi dẫn đầu cùng các hoa đồng giải hoa. Lam Phương, Vũ Phong thì xứng đôi theo sau. Hôm nay chúng tôi cảm ơn các vị đã đến dự buổi lễ đính hôn của chúng tôi hôm nay. Quả thật rất hạnh phúc. Vũ Phong nói, cảm ơn cha mẹ vợ. Con hứa sẽ bảo vệ che chở cho vợ con hết suốt đời này. Minh Khánh nói, gương mặt Chi Linh ửng hồng lên. Nhẹ cười, trao nhẫn đi, Trâm Thảo la, cả hai cặp quay lại. Minh Khánh và Chi Linh nhanh chóng đeo cho nhau cặp nhẫn đính kim cương khắc tên hai người. Lam Phương và Vũ Phong mỉm cười nhìn nhau. Đang tới thời khắc quan trọng thì, dừng lại, một giọng nói vang lên. Tất cả quan khách đều chú ý cô gái đang bước vào. Lam Phương mở to mắt nhìn. Cách chương,